Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 55, thẻ đánh bạc. Thất bại trường kiếm trực tiếp chui vào Tần Nhiên bên chân sàn nhà bên trong. Bao quát mũi kiếm cùng gần một nửa đoạn kiếm nhận. Hai mà một kiếm thất bại kỵ sĩ lại lần nữa bạo ra hét lớn một tiếng. Uống nha, kỵ sĩ xoay người quay người, lấy vai đầu khải giáp làm tiên phong. Hướng về Tần Nhiên đánh tới. Ô, còn chưa đụng vào, một cỗ ác phong liền đập vào mặt, gợi lên lấy Tần Nhiên mũ đâu. Đồng thời, Tần Nhiên bên tai còn vang lên một trận tiếng kèn. Ô, ô ô, thê lương, phong cách cổ xưa tiếng gào thét bên trong. Tần Nhiên trước mắt đường đi biến đổi. Hắn phảng phất nhìn thấy ở trong thiên địa tương liên chỗ. Hàng ngàn hàng vạn khôi minh giáp lượng. Kỳ sĩ tươi minh kỵ sĩ, giơ cao lên trường thương động xung phong, chiến mã lao nhanh, đại địa rung động, hàng ngàn hàng vạn chi trường thương tạo thành thương lâm. Lóe ra làm người sợ hãi quang mang, nhất là khi nó nhóm tất cả đều đối mặt với một người lúc. Càng là giống như biến thành một đạo gió lốc, mang theo tựa như tồi khô lạp hủ uy thế, liền muốn đem Tần Nhiên bao phủ. Sau đó, Tần Nhiên nâng lên nhất cước. Đá xuất, lúc này, trước mắt gió lốc liền bị dẫm, nát, không đơn thuần là gió lốc, xung phong mà đến hàng ngàn hàng vạn kỵ binh, còn có mảnh này, thiên địa, cùng nhau vỡ vụn. Tần Nhiên bàn chân khắc ở kỵ sĩ giáp lót vai bên trên, chuẩn bị va chạm. Tần Nhiên kỵ sĩ thân thể trì trệ, dừng lại không đủ một cái chớp mắt về sau, trước mắt kỵ sĩ liền như là bị chạy mà đến xe container đụng phải. Cả người như diều bị đứt dây, hướng về sau bay suốt, hung hăng đâm vào một tòa nhà dân bên trên. Ầm ầm, chuyên mộc kết cấu nhà dân tựa như giấy đồng dạng, trực tiếp đổ sụp, mà lại, không chỉ một tòa, liên tiếp ba tòa nhà dân, cứ như vậy bị va sụp, mà quán chú vị này kỵ sĩ trên người cứng cáp còn không có tan biến. Đối phương lại một lần bay ra mười mấy mét. Lại trên mặt đất bắn ngược mấy lần về sau. Cái này mới ngừng lại được. Cạch, thanh âm thanh thúy bên trong. Lấy đối phương giáp lót vai làm tâm điểm. Từng đạo giống như mạng nhện dạn nứt đường vân. Hướng về đối phương toàn thân khải giáp bắt đầu tràn ra khắp nơi. Khi vết dạn đan vào lẫn nhau. Trọng điệp về sau. Toàn thân giáp lập tức ra không chịu nổi gánh nặng. Rên rỉ, âm thanh. Tiếp theo, vỡ nát. Ba, như là rơi xuống đất pha lê. Trong nháy mắt, kim loại khải giáp liền nát thành mảnh vụn tử. Đem vết thương đầy người kỵ sĩ bao phủ trong đó. Một lát sau, bản thân bị trọng thương kỵ sĩ. Lung la lung lay, dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy đến. Một mặt kinh hãi nhìn lấy Tần Nhiên. Mà Tần Nhiên thì sắc mặt lạnh nhạt. Công kích của đối phương rất không tệ. Đã có thể ảnh hưởng tinh thần. Còn có vật chất đả kích, nếu là nó đối thủ của hắn, tuyệt đối có thể một kích có hiệu quả, nhưng đối mặt Tần Nhiên cái kia thật là không đáng chú ý. Bất luận là từ phương diện tinh thần, vẫn là từ còn lại công kích thủ đoạn bên trên, đều là như thế, đối phương ở Tần Nhiên trước mặt, đúng vậy không chịu nổi một kích, nhưng dù cho dạng này, Tần Nhiên cũng không để ý cho đối phương lưu lại một chung thân khó quên ấn tượng. Tần Nhiên biết đây coi như là một loại thăm dò, nhưng đối với hướng hắn xuất thủ người, Tần Nhiên thế nhưng là sẽ không khoan dung độ lượng. Huống chi, đối phương vừa mới xuất thủ thăm dò cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Đổi lại những người khác, kiếm thứ nhất, liền phải bị chém thành hai khúc, đệ nhị đụng, càng là sẽ xương cốt đứt gãy. Đối mặt dạng này người, muốn không phải là muốn đạt được càng nhiều tin tức hơn. Tần Nhiên đã sớm cho đối phương một kích chí mạng, nhìn lấy Tần Nhiên lạnh nhạt ánh mắt, bản thân bị trọng thương kỵ sĩ phảng phất cảm giác được cái gì. Lập tức hướng về Tần Nhiên đi một cái kỵ sĩ lễ. Điện hạ, xin ngài tha thứ sự lỗ mãng của ta. Dù sao, ở niên đại này xuất hiện một vị thần tử, thật sự là quá mức kinh người. Chúng ta cần chỉ có thể là xác nhận thần tử thân phận. Mà không phải đối với một cái hào nhoáng bên ngoài lừa đảo tất cung tất kính. Đối phương nói như, vậy nói, Vậy ngươi phải đến kết quả ngươi muốn rồi sao? Tần Nhiên ngữ điệu chậm rãi mà hỏi. Đúng thế, ngài là một vị chân chính thần tử. Xin ngài khoan dung ta vô lễ. Nói, đối phương lần nữa hành lễ. Không giống với trước đó kỵ sĩ lễ. Lần này, đối phương trực tiếp quỳ một chân trên đất. Tay trái nắm tay đặt ở ngực, trước, trùng điệp đánh một chút về sau. Cúi thấp đầu, Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy. Đối phương tại làm xuất nện gõ động tác thời điểm. Khuôn mặt run rẩy, hắn biết rõ mình vừa mới nhất cước lực lượng. Mặc dù đã thu liễm, khống chế rất nhiều, nhưng trên người đối phương xương đầu, gãy mất khẳng định không chỉ một cây. Xé rách bắp thịt càng là không xuống 7-8 chỗ. Nhưng Tần Nhiên không có chút nào thương hại. Nói suốt người ý đồ đến. Tần Nhiên lạnh lùng nói. Điện hạ, ta mang đến giáo chủ thiện ý. Giáo chủ hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Để thế giới lần nữa trở lại quang huy của thần bên dưới. Đối phương lập tức trả lời. Hợp tác. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Đáy lòng lập tức đoán được cái gì. Có trước đó cùng tù binh nói chuyện. Muốn đoán được điểm này cũng không khó. Đối phương là vì tiên nắng ban mai giáo hội bảo tàng mà đến. Mà trên thực tế cũng là như thế. Giáo chủ hy vọng tiên nắng ban mai giáo hội viện trợ quang minh giáo hội động một lần thánh chiến. Chấm ngoặc kép, chúng ta ở 50 năm trước thất bại. Nhưng chúng ta cũng không hề từ bỏ. Chúng ta một mực đang âm thầm làm lấy chuẩn bị. Những cái kia nhanh chóng mục nát quý tộc căn bản không hiểu rõ. Ở cái thế giới này, thần tồn tại quan trọng đến cỡ nào? Quang minh chi thần, tiên nắng ban mai nữ quang huy của thần chắc chắn theo thánh chiến mà giải đầy toàn bộ thế giới. Đối phương cực kỳ thành khẩn, lại mang theo cuồng nhiệt nhìn lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên ánh mắt lạnh nhạt đáp lại đối phương. Ánh mắt, thần sắc không có một chút xíu ba động. Hắn đang chờ đợi đối phương thẻ đánh bạc. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không ngu xuẩn đến tay không bắt sói. Song phương liền quỷ dị như vậy nhìn nhau mấy giây thời gian về sau. Đối phương mới phảng phất nghĩ tới điều gì. Tiên nắng ban mai giáo hội thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật theo Lê Minh tiên nắng ban mai pháp. Mất đi, sớm đã không có lên cấp khả năng. Giáo chủ đại nhân nguyện ý cho ngài Quang Minh Thánh nói ghi chép cùng hóa thánh linh thuật. Phó bản. Trợ giúp ngài tiến giai thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật. Đối phương hít một hơi thật sâu nói. Tần Nhiên một mực bảo chỉ lạnh nhạt ánh mắt rốt cục xuất hiện một tia chấn động. Quả nhiên là dạng này. Tần Nhiên đáy lòng ám đạo. Thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai bí thuật mất đi. Thất truyền. Suy đoán như vậy. Khi nhìn đến cống lan dày đặc bút ký lúc. Tần Nhiên liền có suy đoán. Nhưng tại được chứng thực về sau. Vẫn như cũ là khó nén thất vọng. Bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên chú ý lực liền đặt ở Lê Minh tiên nắng ban mai pháp bên trên. Từ đối phương trong miệng không khó đến suốt. Lê Minh tiên nắng ban mai pháp đúng vậy thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai mấu chốt. Đồng dạng, đối phương nói lên Quang Minh Thánh nói ghi chép cùng hóa thánh linh thuật cũng cần phải có. Tương tự hiệu quả, chỉ là... Mặc kệ là Lê Minh tiên nắng ban mai pháp vẫn là Quang Minh Thánh nói ghi chép. Hóa thánh linh thuật, Tần Nhiên đều là hoàn toàn không biết. Căn bản là không có cách làm xuất một cái phán đoán chuẩn xác. Ta cần thời gian cân nhắc. Tần Nhiên nói xong, quay người liền đường cũ trở về. Vị này kỵ sĩ nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng há to miệng. Muốn nói điểm gì, nhưng ngay lúc đó liền khiên động thương thế. Đau đớn để vị này kỵ sĩ cũng không còn cách nào duy trì thân hình. Thẳng tắp té ngã trên đất. Càng nhiều kỵ sĩ xuất hiện. Những kỵ sĩ này nhìn lấy ngã sấp xuống đội trưởng. Đặc biệt là đội trưởng thương thế trên người. Không khỏi nhao nhao hút miệng khí lạnh. Dìu ta bắt đầu. Ngã xuống đất kỵ sĩ nói. Khi bị một cái kỵ sĩ đỡ sau khi đứng lên. Đối phương lập tức nhận lấy trị liệu. Ở hơn 10 vị kỵ sĩ trợ giúp dưới. Thương thế của đối phương nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, nhưng đối phương lông mày lại là càng nhăn càng chặt. Một lát sau, đối phương đột nhiên mở miệng nói. Hướng giáo chủ xuất cầu viện mật tín. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc.